Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 69, kết thúc cuộc thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam Melon nắm chính xác trọng lượng của dược liệu, rồi bỏ vào nồi nấu quặng nóng, khuấy đều. Bên trong nồi quặng có một làn sương mù từ từ bay lên. Giáo sư Snape thong thả đi đến sau lưng Alan, nhìn vào sự biến đổi trong nồi súp tể của Alan, đột nhiên hỏi. Alan, Harris, phương thuốc của em đã xong chưa? Vâng, thưa giáo sư, em đã hoàn thành. Alan nhanh chóng hoàn thiện màu sắc, nhìn vào màu sắc lộng lẫy có thể thấy chất lượng của thuốc vô cùng tốt, rồi để cho giáo sư Snape kiểm tra. Trên thực tế, ngay khi Alan hoàn thành thì giáo sư Snape đã xác định rằng Alan đã nắm thành thạo phương thức chế tạo ma dược. Thế nhưng ngòi bút vẫn nằm trên giấy và không ghi điểm vào. Không đợi giáo sư Snape nói, Alan người đã được đào tạo từ bên trong áo choàng phù thủy lấy ra một lọ thuốc. Đây là lọ thuốc được điều chế cải tiến để giảm đau cho Harry trước đây. Giáo sư Snape nhìn vào nó một lúc, lắc nước thuốc, mở nắp một cách cẩn thận và ngửi nó, rồi đổ vài giọt vào trong miệng. Cho vào nước chuột mạc đặc, đau khổ ngài. Alan ngưỡng mộ đối phương không chỉ nói ra những dược liệu mà Alan đã sử dụng để chế tạo, mà càng bội phục hơn khi đối với hương vị lạ của loại thuốc này giáo sư một cái co mày cũng không có. Dược tề này không chỉ có thể làm dịu tâm tình, mà còn có thể giảm bớt sự đau đớn do ma thuật đen, suy nghĩ rất thiên tài. Edward người đang nấu thuốc ở bên cạnh không thể nào tin vào lỗ tai của mình. Đây có phải là một lời nói ác độc bắt bẻ của giáo sư Snape không? Cẩn thận với thuốc của em, giáo sư Snape lên tiếng nhắc nhở Edward, mặc dù giọng nói có chút lạnh lùng và cô động nhưng Edward thật sự rất ngạc nhiên. Alan cho giáo sư uống thuốc mê hồn hay sao mà thái độ của giáo sư rất khác với lúc trước? Edward một bên cuống cuồng chăm lo cho lọ thuốc của mình, một bên thì suy nghĩ miên man về nó. Alan có một cái nhìn rất tốt, anh tinh tường nhìn thấy giáo sư Snape đã cho anh một điểm 10 bên cạnh tên của mình. Alan thỏa mãn nói lời cảm ơn đối với giáo sư Snape rồi rời khỏi lớp học ma dược. Nếu nói bài kiểm tra nào là dễ nhất thì phải nói đó là bài kiểm tra phi hành. Thực lực của Alan là hiển nhiên đối với tất cả mọi người, điều này đã kiểm chứng trong trận đấu Quidditch. Bà Hút chỉ để cho Alan bay một vòng tượng trưng trên bầu trời, liền cho anh điểm 10. Đối với các tiểu phù thủy mà nói, cuộc thi lịch sử mà Pháp là nhàm chán nhất, mặc dù cuộc thi đưa ra rất nhiều câu hỏi, nhưng nó hoàn toàn không làm khó được khả năng chăm chú nghe giảng không bao giờ quên của Alan, hơn nữa anh giòn bút ký cẩn thận, huống hồ lịch sử đối với Alan mà nói là một ngành học rất thú vị, thậm chí anh còn coi nó là câu chuyện để giải tỏa sự nhàm chán. Ngay khi có rất nhiều sinh viên đang vò đầu bứt tóc trầm tư suy nghĩ vị pháp sư nào đã phát minh ra nồi nấu quặng tự động, Alan đã nhanh chóng hoàn thành toàn bộ bài thi của mình, hơn nữa chữ viết cực kỳ đẹp. Thế nhưng Alan không nộp bài sớm, mà ngồi ngẩn người tại vị trí, nhưng thực tế anh đang thông qua kỹ năng không quên của mình để lật xem nội dung trong cuốn sách mà anh đã đọc. Khi giáo sư Bin người đang trong tình trạng của một con ma, đã sử dụng lời nguyền chống gian lận ra lệnh bỏ bút xuống và đem tấm da dê ghi đáp án cuộn lại. Trong phòng học một tiếng hoan hô lớn vang lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành toàn bộ cuộc thi, được tự do trước khi kết quả thi được công bố, họ đã có thể nhẹ nhõm chơi trọn một tuần lễ. Bị ảnh hưởng bởi niềm vui của mọi người, Alan dường như cũng muốn thư giãn một tí theo đám đông đi dạo ra bên ngoài rồi đến bãi cỏ đầy nắng. Hồ nước ở phía xa làn sóng gợn lên dưới ánh mặt trời, gió nhẹ thổi đến, cảm giác vui vẻ thoải mái. Alan đi xuống sườn núi, đến bên hồ thì liền thấy Harry đang ngồi dưới gốc cây vui vẻ vẫy tay với anh, Ron và Hermione cũng ở bên cạnh Harry. Alan tâm trạng vô cùng rất tốt liền chào hỏi và ngồi bên cạnh Harry. Harry, bạn gần đây cảm thấy thế nào? Tuy Alan không phải là bác sĩ tự tin vào dược liệu của mình thế nhưng anh vẫn muốn viết tình hình Harry sau khi sử dụng thuốc. Sau khi uống thuốc đầu không còn đau và những cơn ác mộng không còn tiếp diễn. Harry cảm kích nhìn Alan, do dự một chút nhưng vẫn hỏi Alan. Nhưng tôi không thoát khỏi sự mơ hồ, cảm giác như mình đã quên làm một điều gì đó, mà nó cũng rất quan trọng. Tất cả đều do kỳ thi, tôi giữa đêm thức dậy, vội vàng nhìn lại những lưu ý của lớp học biến hình, sau đó đột nhiên mới nhớ ra chúng ta đã vượt qua kỳ kiểm tra. Hermione dùng toàn bộ sự đồng cảm nói ra, nhưng mà Harry có thể chắc chắn rằng cảm giác này không liên quan đến kỳ thi. Anh nhìn qua con cú mèo đang vẫy đôi cánh trên bầu trời xanh, đang bay về hướng trường học trong miệng ngậm một tờ giấy. Trực giác của con người rất thần kỳ, đặc biệt là trực giác của phù thủy. Có lẽ bạn đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Gần đây, ngoại trừ những cơn đau đầu và ác mộng, bạn còn lo lắng về chuyện gì không? Alan từng bước nói, điều đáng lo ngại nhất của tôi, Đường uy viên đá ma thuật Hagrid, Harry đột nhiên nhảy lên. Bạn muốn đi đâu vậy? Ron hỏi với sự bối rối. Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, Harry nói, sắc mặt của anh đột nhiên trắng bệch. Chúng ta phải đi tìm Hagrid ngay lập tức. Tại sao? Hermione thở hổn hển và cố gắng bắt kịp anh ta. Các bạn không cảm nhận được sự kỳ lạ sao? Harry vừa nói vừa vội vàng chạy xuống sườn núi. Hagrid luôn muốn có được một con rồng, mà đúng lúc có một người lạ trong túi tình cờ có một quả trứng rồng. Có bao nhiêu người mang theo quả trứng rồng đi tới đi lui suốt ngày? Bạn có biết rằng điều đó là trái với luật pháp phù thủy không? Các bạn không cảm thấy nếu bọn họ có thể tìm đến Hagrid không phải là may mắn sao? Tại sao trước đây tôi không nghĩ về điều này? Bạn cuối cùng muốn làm cái gì? Ron hỏi, thế nhưng Harry vẫn cố gắng băng qua cánh đồng và chạy về phía khu rừng và không trả lời câu hỏi. Alan mỉm cười, vui vẻ thoải mái đi theo phía sau. Trước căn phòng nhỏ của Hagrid, Harry không chỉ hỏi ba con chó giữ chế phục phương pháp đường uy, mà còn biết rằng Hagrid vì muốn có được quả trứng rồng đã đem phương pháp đường uy này tiết lộ cho người lạ đang có ý đồ xấu. Alan theo sau ba người Harry chạy ngược chạy xuôi, tìm hiệu trưởng nhưng không thấy, vừa vặn giáo sư McGonagall cùng vừa mới đọc được tờ giấy ngậm trong miệng con cú mèo tờ giấy ghi chú do chính bộ ma pháp gửi cho Dumbledore. Chỉ khi ai mẫn cảm mới hiểu được đây là cái điệu hồ ly sơn. Bốn người liền đến lầu nơi khu vực cấm, kết quả đụng phải giáo sư Dumbledore và bị đuổi về, có vẻ mọi chuyện không thuận lợi lắm. Harry hết sức kích động, biểu thị như muốn ban đêm lẻn vào để lấy trộm viên đá ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Alan đi theo Ron và Hermione cùng nhau đối mặt với khó khăn. Nếu như có thể bạn đến gần bạn có thể nhìn kỹ hơn vào viên đá ma thuật của Nick Flamel cũng không tệ. Mọi người hẹn gặp mặt nhau vào buổi tối, rồi rời đi và chuẩn bị cho đại sự, vào ban đêm, Alan không biết mình chuẩn bị cái gì tiêu diệt Voldemort. Anh biết rằng Voldemort có 7 linh hồn đánh mãi không chết nhưng hiện tại chỉ có 6 linh hồn, những linh hồn trên vương miện của Ravenswaap đã biến thành năng lượng của hệ thống đại học. Ngay sau khi Alan suy nghĩ miên man về Ravenswaap trong tòa tháp rồi anh đột nhiên đụng phải giáo sư Snape trước tòa tháp. Cách chương.